Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Dung nham chi lực. Hải quân nguyên soái tọa giá so với Virgo quân hạm khổng lồ hơn nhiều. Phân phối hỏa lực cùng quân lực cũng là vô cùng cường đại. Có được ứng đối bất luận cái gì đột phát thế cục lực lượng. Rầm rầm, chiếc này cự hình quân hạm tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền đi vào Virgo quân hạm phụ cận. Sakazuki nguyên soái, Trảm Long kiếm hào ngay tại trên đảo. Virgo dẫm lên ghé Pâu, đi vào cự hình quân hạm bên trên bong tàu. Hướng về phía Akainu báo cáo. Ta thấy được, Akainu liếc mắt nhìn hắn. Lộ ra một cái, ta cũng không phải mù loà, biểu lộ. Sau đó nhìn về phía bên bờ Rốt. Sakazuki nguyên soái, muốn pháo kích sao? Có hải quân hỏi. Không cần, pháo kích đối với hắn vô hiệu. Akainu lắc đầu. Cự hình quân hạm hạng nặng hỏa pháo phi thường mạnh mẽ. Nhưng đó là chỉ đại quân đoàn tác chiến. Tại loại này nhằm vào cá nhân. Còn lại là Rốt bực này am hiểu tốc độ đỉnh phong nhân vật trước mặt. Hỏa pháo đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Các ngươi nhìn xem là được. Akainu ngữ khí rất bình thản. Không có mảy may gợn sóng. Nhưng Virgo chờ hải quân tướng tá đều có thể từ trong cảm nhận được một cỗ tuyệt đối tự tin. Tại trong mắt mọi người, vừa vặn đánh bại túc địch Kuzan, đăng lâm nguyên soái vị trí Sakazuki, không thể nghi ngờ là nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất. Trảm Long kiếm hào, Akainu kỳ thật cũng không có quá hăng hái, trở thành hải quân nguyên soái, cố nhiên là một vui thú lớn. Nhưng tùy theo mà đến đủ loại vấn đề, lại làm cho Akainu đầu lớn như con bò. Các phương diện chi tiết xử lý, minh tranh ám đấu, ẩn chứa trong đó từng đạo, đơn giản so đại tướng thời kỳ nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất, cũng nổi bật nhất vấn đề, chính là hải quân nội bộ vấn đề. Sengoku, Gap, Aokiji nhất hệ người thực sự nhiều lắm. Những người kia phần lớn đối với Akainu đảm nhiệm nguyên soái bất mãn. Mặc dù không đến mức công nhiên trái lệnh, cũng không dám lá mặt lá trái, nhưng có chỗ lười biếng vẫn là tất nhiên. Akainu rất cần áp đảo hết thảy danh vọng. Bởi vậy khi lấy được Virgo báo cáo về sau, liền cấp tốc chạy đến. Bất quá Akainu cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn có lẽ có năng lực đánh bại Trảm Long kiếm hào, nhưng am hiểu tốc độ Rốt muốn chạy, hắn 89/10 không ngăn cản nổi. Cho nên Akainu rất lý trí, liên lạc Kizaru, chuẩn bị liên thủ bắt Trảm Long kiếm hào. Pang Hazard, Akainu hơi ngưng lông mày, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiếu kỳ. Lúc đầu trận chiến kia hủy thiên diệt địa, liền Pang Hazard khí hậu cũng vì đó cải biến. Ai có thể nghĩ tới, đảo này bên trong, vẫn còn có một tòa không muốn người biết sở nghiên cứu. Đáng giá Rốt nhân vật như vậy mạo hiểm đến đây. Iceland, cự hình quân hạm chậm rãi lái tới gần. Akainu nhìn thấy đối diện một mảnh băng phong tình cảnh. Có chút không thích, dung nham cùng đóng băng. Không thể nghi ngờ là tương đối với sông năng lực. Tại dạng này hoàn cảnh tác chiến, gây bất lợi cho hắn. Nghĩ tới đây, Akainu trên thân toát ra một cỗ khí tức nóng bỏng, dung nham nhấp nhô ở giữa. Hắn đưa tay hướng trên bầu trời đánh ra từng đạo dung nham. Lưu tinh núi lửa, theo bầu trời biến thành màu đỏ sậm. Từng đạo nham tương quyền đầu lôi cuốn lấy từ trên trời giáng xuống lực trùng kích. Mưa to gió lớn rơi xuống phía dưới. Gặp mặt mở đại chiêu. Đối mặt một màn này, Rốt có chút không nói gì. Hệ lô gia năng lực giả chính là như thế bá đạo. Không có sân nhà ưu thế cũng muốn cưỡng ép sáng tạo sân nhà ưu thế. Rốt đồng dạng không quá ưa thích loại này rét lạnh hoàn cảnh. Cho nên không có ngăn cản ý tứ. Oanh, oanh, oanh, nham tương quyền không ngừng đánh vào Iceland bên trên. kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt đem băng phong đất đông cứng nổ nát. Sau đó liền nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra, hòa tan hết thảy, có thể nhìn thấy, rốt phụ cận hơn ngàn mét phạm vi. Đóng băng hoàn cảnh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu mất. Trong không khí tràn ngập ra ngập trời xương trắng, đất đá bị thôn phệ, hóa thành dung nham cuồn cuộn chảy xuôi. Chỗ gần nước biển cũng bắt đầu sôi trào lên. Đây chính là Sakazuki nguyên soái lực lượng. Dung nham lực lượng, quá mạnh. Hải quân tướng tá nhóm nhau lộ ra sùng kính vẻ mặt. Đây cơ hồ là lấy sức một mình cải biến môi trường tự nhiên. Bực này vĩ lực, căn bản không phải bọn hắn có thể hiểu được. Virgo ngược lại là vẻ mặt không thay đổi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại đối diện cái kia đạo áo trắng thân ảnh bên trên. Nhìn xem rốt tại dung nham trong mưa không ngừng lấp lóe. Mỗi lần lệch một ly tránh đi nham tương quyền đầu. Phảng phất nhảy múa trên lưỡi đao thích khách, mạo hiểm kích thích, nhưng lại lộ ra một cỗ nhẹ nhõm lạnh nhạt, làm lưu tinh núi lửa thả xong, băng he rớt hoàn cảnh lần nữa đảo ngược, dòng nham thạch trôi, chiếu đỏ lên mặt biển, có sóng nhiệt dập dờn, mà Rốt chỉ là chắp tay đứng ở trên một tảng đá lớn, tóc đen múa may theo gió, quần áo trên người. Liền một tia tổn hại đều không. Hắn bình tĩnh nhìn xa xa quân hạm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại lộ ra một cỗ không lời khiêu khích. Hừ, Akainu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái, ở giữa không trung đạp dưới ghé pâu, vèo một tiếng vượt ngang hơn 100 mét khoảng cách, rơi xuống trên đảo. Trảm long kiếm hào, xem ra ngươi tuyển khối không sai nơi táng thân. Akainu toàn thân dũng động dung nham, khói đen không ngừng toát ra, nói liên tục ra lời nói, đều giống như mang theo một cỗ cực nóng nhiệt độ cao. Tràn ngập cảm giác áp bách, táng thân, Rốt cười nhạt một tiếng, có lẽ có người có thể giết ta, nhưng tuyệt sẽ không là ngươi, giết Doflamingo cái kia rác rưởi, liền cho ngươi chính diện khiêu khích hải quân dũng khí. Akainu ngữ khí băng lãnh, dung nham rơi trên mặt đất, tại chân hắn bên cạnh chậm rãi chảy xuôi. Từ Rốt trên thái độ nhìn, rõ ràng là biết hải quân đột kích, nhưng không có trước tiên rời khỏi. Hiển nhiên là có tự tin đối kháng hải quân. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm, còn chưa dứt lời dưới. Một đạo cực lớn kiếm khí màu bạc bỗng nhiên phá không mà ra. Xé mở đại địa. Lôi cuốn lấy chém ra hết thảy khí thế, đánh úp về phía Akainu. Hừ, đối mặt một màn này, Akainu không có nửa điểm e ngại cái chết, năm ngón tay thu liễm thành quyền, ngưng tụ ra đỏ sậm dung nham chi lực, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh, làm nham tương quyền đầu cùng kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Băng he rớt bên trên, tựa như kinh lôi nổ vang. Giống như vô số mai đạn pháo đồng dạng tiếng nổ, khổng lồ dư kình gợn sóng quét ngang ra ngoài, đem phụ cận một ít đá tảng cùng cây cối nhau tung bay ra ngoài. Đại địa oanh minh, vỡ ra từng đạo kinh khủng thâm uyên. Một kiếm này tiện tay mà phát, cũng không có bám vào lôi đình chi lực, ngắn ngủi rằng co về sau, nham tương quyền một cái kịch liệt phun trào. Đem kiếm khí màu bạc thôn phệ hầu như không còn. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Akainu cánh tay phải hoàn toàn hóa thành dung nham, mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Sakazuki nguyên soái quả nhiên là mạnh nhất, dung nham lực lượng là vô địch. Trảm long kiếm hào chỉ là đơn đấu dâu trắng. Sakazuki nguyên soái thế nhưng là kém chút đánh nổ râu trắng đầu. Xa xa quân hạm bên trên, nhìn thấy Rốt kiếm khí bị nham tương quyền đốt diệt, những cái kia hải quân lập tức phát ra phấn chấn thanh âm. Nhưng đứng ở đầu thuyền Virgo chờ trung tướng cũng không có mở miệng. Bởi vì chiến đấu vừa mới bắt đầu, sở nghiên cứu, cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt. Caesar bọn người là vẻ mặt biến đổi, mãnh liệt như thế gợn sóng. Hẳn là hải quân đại tướng đến rồi. Tăng thêm tốc độ, Jinbi liền thanh âm thúc giục. Rốt tốc độ độc bộ thiên hạ, có thể chiến có thể lui. Nhưng bọn hắn cũng không đồng dạng. Một khi bọn hắn bị kéo ở chỗ này, rất có thể sớm dẫn bạo đại chiến. Mặc dù có không gian thông đạo, không thiếu viện binh, nhưng Pang Hezert cách mới hải quân bản bộ không xa. Hải quân đồng dạng không thiếu viện quân. Lúc này quyết chiến lời nói, rốt một phương khẳng định là không bằng hải quân. Jinbi bọn người rất lý trí, không thể lưu tại nơi này cản trở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?